Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1335, chương 89. Khác loại lên tiếng ủng hộ. Hai ao, không người chiếm Golseido Cao Trung tuy rằng thuận lợi nắm dưới điểm đầu tiên. Thế nhưng bọn họ cũng rất lớn tiêu hao chính mình tiến công tiềm lực chờ đến phiên đập thứ tư lên. Sân thời điểm, trước hết thảy tiến công cơ hội càng nhưng đã toàn bộ đều tiêu hao hầu như không còn vốn là trước. Cái kia cục diện là có cơ hội thừa thế xông lên đánh tan đối thủ hiện tại đã hoàn toàn không có độ khả thi xây đô. Cao Trung khu nghỉ ngơi bên trong một đám chủ lực ngồi ở chỗ đó. Một lời không bầu không khí nặng nề đến thật giống như lập tức liền muốn dưới mưa xối xả như thế. Nếu như các ngươi có cái gì muốn nói, có thể thỏa thích nói ra đứng đội ngũ phía trước nhất Kataoka. Đột nhiên quay đầu đối với đang ngồi nghỉ trên ghế đám kia chủ lực nói rằng mấy cái chủ lực hai mặt. Nhìn nhau, cuối cùng ai cũng không có mở miệng trước mắt cảnh tượng này thực sự là quá quỷ dị. Để bọn họ nói còn thật không biết nên nói cái gì cho phải, đặc biệt là Kataoka huấn luyện viên như vậy thái độ, không thể không để bọn họ hoài nghi còn nữa nói. Thay thế bổ sung biểu hiện cũng không tính kém, mặc dù đối với quân chủ lực những này tuyển thủ tới nói, vừa như vậy cơ hội thật tốt, chỉ lấy dưới một điểm, có vẻ hơi đầu voi đuôi chuột, nhưng đem mình đổi đến thay thế bổ sung các tuyển thủ vị trí, có thể vững chắc bắt điểm số, này kỳ thực đã là vô cùng tốt lựa chọn nếu như ham nhiều. Kết quả rất khả năng còn không bằng hiện tại, vì lẽ đó bọn họ tập thể duy trì trầm mặc. Ai cũng không nói thêm gì, bị kính dâm che giấu trong đôi mắt. Né qua vẻ thất vọng hiển nhiên, chủ lực nhóm cách làm như thế, cũng không có để bọn họ huấn luyện viên cảm thấy thỏa mãn, hắn một lần nữa quay đầu nhìn về phía. Trên sân batter thi đấu vẫn còn tiếp tục. Hai ao sau khi đến phiên xây đô Cao Trung đập thứ tư, Yuki Masashi tuyển thủ mới vừa từ trung học tốt nghiệp thăng lên Cao Trung năm nhất Yuki Masashi, bị Kataoka huấn luyện viên ủy thác trọng trách, trực tiếp đề bạt đến đập thứ tư vị trí. Hắn cái này bắt đầu hình thức, coi như cùng Vương Tỳ so ra, cũng mạnh hơn không ít xây đô Cao Trung khu nghỉ ngơi bên trong một đám chủ lực sắc mặt muốn nhiều. Khó coi có bao nhiêu khó coi, những người khác lên sân thời điểm, bọn họ nhiều lắm cũng chính là cảm giác trong lòng khó chịu. Không có cách nào đúng lúc chuyển đổi tâm thái, nhưng nhìn thấy Yuki Masashi đứng ở xây đô Cao Trung đập thứ tư vị trí, hết thảy chủ lực tuyển thủ sắc mặt đều khó nhìn muốn chết, những thứ đồ khác bọn họ cũng có thể khoan dung. Trước mắt tình cảnh này, liền coi như bọn họ lòng dạ như thế nào đi nữa rộng rãi, cũng rất khó chứa nhịn được quá phận quá đáng này. Nói không chỉ có riêng là trên sân batter, liền ngay cả Kataoka huấn luyện viên, bọn họ cũng coi như lên xây đô Cao Trung đập thứ tư. Đây là cỡ nào thần thánh một vị trí. Suy nghĩ một chút, trước Azuma Kiyokuni, trước Yuki Tetsuya, hiện tại Miyuki Kazuya, cùng với tương lai Sawamura Eijun, người nào xây đô Cao Trung đập thứ tư không phải hạt nhân cầu thủ, đội bóng thực tế người lãnh đạo, bây giờ ở xây đô Cao Trung chính thức thi đấu lên, Kataoka huấn luyện viên dĩ nhiên để một cái năm nhất tân sinh đến đánh đập thứ tư, chuyện này thực sự để người không thể khoan dung. Xây đô Cao Trung lại không phải Yakushi Cao Trung như vậy cấp hắc mã, bọn họ có thể không thèm để ý truyền thống, không ở chỗ vinh dự xây đô Cao Trung, nhưng là hàng thật đúng giá vương giả. Lịch sử gốc gác phi thường hùng hậu cấp hào môn như vậy, hào môn trong đội ngũ đập thứ tư dĩ nhiên là năm nhất sinh, để bọn họ những này hai năm thứ ba các học trường mặt hướng về nơi nào bày ra. Quá đáng, quá phận quá đáng. Nguyên bản đang ngồi nghỉ khu bên trong, không thể chân tâm thực lòng cho thay thế bổ sung các tuyển thủ cố lên tiếp sức, trong lòng bọn họ còn có chút áy náy, cảm giác tốt nhất như chính mình có ở một phương diện khác làm không đúng. nhân phẩm còn chưa đủ hoàn mỹ thế nhưng hiện tại loại kia cảm giác kỳ quái. Đã sớm bị bọn họ quăng đến Hoa Trảo Quốc đi tới còn lại chỉ có tức giận, đừng nói là cái khác tuyển thủ, liền ngay cả Sawamura Eizun cũng không nhịn được tức giận, đặc biệt là nhìn thấy Yuki Masashi liên tục 3 lần vung chày đều không hề đánh trúng bóng chày, thời điểm hắn lửa giận trong lòng càng là đến đỉnh điểm ngớ ngẩn. Ngươi đúng là nhắm vào đánh nha. Yuki Masashi đánh bóng đặc điểm hiện ra nhưng đã bị đối thủ nghiên cứu phi thường thấu triệt, đầu tiên là không ngừng lợi dụng bô câu dẫn Yuki Masashi vung chày, cuối cùng dùng sắc bén breaking bô giải quyết hắn, phối cầu sách lược cũng không cao thâm nhưng cũng phi thường hữu hiệu. Kasugaichi cao cái này ở Tokyo khu vực có tiếng trường mạnh, hiển nhiên cũng không phải là không có làm bất kỳ chuẩn bị gì. Hãy cùng Seido cao trung đối chiến, sau đó đến phiên Seido cao trung bắt đầu phòng thủ Kawakami. Cùng Unno hai người đấu trí cũng phi thường cao. Lên sân thời điểm, hai người còn cố ý ủng ôm một hồi, là thời điểm bày ra chúng ta năm thứ 3 nghị lực cùng đấu trí lâm. Lên sân thời điểm, Unno nặng nề vỗ vỗ Kawakami vai nói rằng lời này đem một bên ngồi Miyuki Kazuya nói tới xấu hổ vô. Cùng khiến cho thật giống hắn không phải năm thứ 3 tuyển thủ như thế. Lên sân sau khi Kawakami dựa vào chính mình khống chế bóng cùng breaking ball, rất nhanh bắt 3 out, song phương đánh cái thế lực ngang nhau. Cuối cùng ai cũng không thể làm sao đạt được, ai vẫn đợi được hiệp thứ 2 kết thúc. Trên sân điểm số đều không có bất kỳ biến hóa nào, nguyên bản chỉ là Sawamura Eizun chính mình bắt đầu cho thay thế bổ sung các tuyển thủ chọn tật xấu. Những người khác đều một mặt xem bệnh thần kinh, vẻ mặt nhìn Sawamura Eizun ý kia thật giống hắn là đang cố ý phá hoại đoàn kết như thế. Sawamura nhưng một bộ hoàn toàn không để ý vẻ mặt, nhìn thấy có chỗ không đúng ngay lập tức sẽ vạch ra đến, cũng chính là hợp tác Miyuki Kazuya. Vẫn giữ yên lặng, không có phụ họa, cũng không có cùng người khác như thế, như xem bệnh thần kinh như thế đánh giá Sawamura. Chờ đến hiệp thứ 3 thời điểm, Miyuki sâu sắc liếc mắt nhìn Sawamura, hắn có chút rõ ràng Sawamura Eizun ý tứ, sau đó hắn vừa liếc nhìn đứng đội ngũ phía trước nhất Kataoka huấn luyện viên bóng lưng, mặc kệ bất cứ lúc nào xem ra đều là ưỡn đến mức thẳng tắp, dù cho hiện tại thi đấu lâm vào thế bí, ở Kataoka huấn luyện viên trên mặt vẫn như cũ xem không ra bất kỳ vẻ mặt phối cầu thời điểm cẩn thận một chút. Mắt thấy Kawakami cầu bị đánh ra đi, Miyuki cũng bắt đầu chỉ trích lên Unno, sau đó mọi người lại cùng vừa nãy xem Sawamura như thế. Nhìn về phía Miyuki ngớ ngẩn, loại này tật xấu quả nhiên là sẽ truyền nhiễm không thấy. Mới vừa rồi còn khá là bình thường Miyuki Kazuya, bây giờ nhìn lên cũng cùng bệnh thần kinh gần đủ rồi sao? Ngươi là chúng ta đội bóng bên trong đội trưởng. Meuno 10 phân phẫn nộ nhìn Miyuki Kazuya, từ khi trước các học trưởng ngầm tìm hắn nói qua tâm, sau khi hắn đã rất ít ở trường hợp công khai phản bác Miyuki Kazuya, vì là chính là đội bóng đoàn kết. Cũng là cho Miyuki Kazuya người đội trưởng này mặt mũi, có thể hiện tại tình huống như thế, hắn thì lại làm sao có thể nhịn đạt được. Miyuki Kazuya cách làm đã nghiêm trọng chạm đến hắn điểm mấu chốt, những người này trong ngày thường có bao nhiêu nỗ lực, các ngươi không biết sao? Bây giờ bọn họ thật vất vả có cơ hội đại biểu đội bóng lên cuộc tranh tài, lẽ nào chúng ta không nên cho bọn họ cố lên sao? Chúng ta dù sao cũng là đội hữu. Con mắt của hắn đều đỏ nói thật, nhìn thấy thay thế bổ sung tuyển thủ thay thế mình ở đây lên biểu hiện xuất sắc, Mezono trong lòng đồng dạng cảm giác khó chịu, nhưng là hắn quá rõ ràng những này trước không có lên sân cơ hội đồng bạn trong lòng là làm sao cay đắng bây giờ. Kataoka huấn luyện viên, nếu cho bọn họ vung thực lực cơ hội như vậy, thân là đội hữu, bọn họ lẽ ra nên đưa lên chúc phúc a, coi như không chúc phúc cũng là thôi, làm sao có thể như vậy cay nghiệt. Vậy thì thế nào? Sawamura lạnh lùng nói, Mezono trước đại khái chưa từng có nghĩ tới. Sawamura Eijun dĩ nhiên sẽ là thái độ như vậy, hắn lúc trước là phi thường khâm phục Sawamura Eijun. Có thể nói là Sawamura ở Seido bên trong số một fan hắn khâm phục Sawamura Eijun thực lực. Đương nhiên càng khâm phục Sawamura Eijun cái kia cỗ khắc khổ sức mạnh Sawamura Eijun phảng phất. Liền không biết cái gì gọi là mệt mỏi. Mỗi một lần huấn luyện, hắn đều là huấn luyện trễ nhất một cái sau khi sống lại. Sawamura Eijun mặc dù có thể đạt được hiện tại thành tựu hắn kiếp trước trải qua cùng kinh nghiệm, cố nhiên giúp đại ân, thế nhưng có thể đi đến hôm nay bước đi này, chỉ dựa vào kiếp trước những kia kinh nghiệm là còn thiếu rất nhiều. Sawamura Eijun mặc dù có thể thoát thai hoán cốt, nguyên nhân trọng yếu nhất là bởi vì hắn so với kiếp trước càng thêm khắc khổ, đương nhiên có kinh nghiệm của kiếp trước, hợp lý phân phối thời gian huấn luyện cũng là trọng yếu nguyên nhân. Không phải vậy, nếu như không ngừng nghỉ huấn luyện tiếp, thân thể của hắn cũng không thể chịu đựng đạt được. Không chút khách khí, Sawamura Eijun là dùng mồ hôi thắng được Mezono tôn trọng so với mình người có thiên phú ngầm so với mình càng cố gắng. Đây mới là Mezono khâm phục Sawamura Eijun lý do. Bây giờ Mezono trước loại kia quan niệm bắt đầu dao động, nếu như Sawamura Eijun là như vậy không để ý tới thay thế bổ sung cảm thụ người, như vậy Mezono đem không chút khách khí đem Sawamura từ chính mình thần tượng vị trí hái xuống hắn. Mezono thần tượng không thể như vậy nông cạn. Sawamura Eijun ánh mắt có chút sắc bén, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Vậy thì thế nào? Coi như là đội hữu, coi như ngầm quan hệ không tệ, coi như là bọn họ đầy đủ khắc khổ, đầy đủ nỗ lực vì đội bóng trả giá có đủ nhiều mồ hôi. Có thể vậy thì thế nào? Bọn họ hiện tại đại biểu chính là Seido cao trung bóng chày đội, nếu là đại biểu Seido cao trung lên sân, liền không thể biểu hiện không chịu được như thế. Nếu như bọn họ có sai lầm, chúng ta không thể làm diện vạch ra đến, vậy chúng ta đúng là bằng hữu của bọn họ sao? Sawamura nhìn thẳng Mezono nói rằng. Mezono bị hỏi á khẩu không trả lời được, một câu nói đều không nói ra được. Ta cũng nhớ ngươi được. Ta được. Chào mọi người, ở đội hữu thắng lợi thời điểm xông lên cùng đội hữu đồng thời chúc mừng, làm đội hữu thất bại thời điểm ôm ấp hắn, sau đó ôn thanh tế khí an ủi hắn. Nếu như là ở những chỗ khác, ta khẳng định sẽ làm như vậy, thế nhưng nơi này là sân bóng chày, là chiến trường, như vậy kẻ nhu nhược hành vi chỉ có thể tự chịu diệt vong. Sawamura Eijun âm thanh cũng không nghiêm khắc, nhưng hắn lời nói ra thật giống như búa tạ như thế, mạnh mẽ gõ ở chúng lòng người. Lên Kijima tiền bối, Người không có ăn cơm không? Trước tiên phản ứng lại chính là Kominato Haruichi. Hắn tuy rằng lý giải Sawamura Eijun ý tứ, cũng quyết định theo Sawamura Eijun đồng thời làm, thế nhưng lúc nói chuyện khó tránh khỏi có chút ngượng ngùng. Nam hài này ở trên sân bóng cùng ở trong đáy lòng hoàn toàn là hai loại cá tính, ngớ ngẩn chạy a. Ngươi là ở thêu hoa sao? Ngu ngốc. Người nên sớm chạy đến vị trí Seido cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi. Bên trong bầu không khí đột nhiên liền thay đổi, tiểu các bạn bè tuyệt đại đa số đều chọn dùng Sawamura Eijun kiến nghị đúng. Đấy, bọn họ ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ, cố lên. Đối với những này đội hữu tới nói, đến tột cùng là tốt hay xấu đây? Vấn đề này sợ rằng cũng không có cách nào đưa ra một cái đáp án chuẩn xác. Nếu như vậy, liền để bọn họ làm một cái khiến người ta căm ghét bằng hữu ba, một cái chân chính dám đem nói thật đi ra bằng hữu. Mezono sắc mặt trở nên càng ngày càng hồng, cũng không ai biết hắn lúc này trong lòng đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì. Đầy đủ qua nửa ngày, hắn mới xoay người quay về sân bóng, điên cuồng quát Yamaguchi: Người cái thằng ngốc này khác thường cổ vũ âm thanh rất nhanh sẽ gây nên khán giả hứng thú, làm ghi chép viên, trợ lý huấn luyện viên một mặt lo lắng nhìn Kataoka huấn luyện viên, làm như vậy sẽ không có vấn đề gì chứ. Mang kính râm Kataoka, trong mắt nhưng né qua một tia dòng nước ấm, những này ngu ngốc. Cuối cùng cũng coi như là rõ ràng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,